Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 528 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Đức Công đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 528 của bộ truyện này. Chương 2699. Không ít đế tôn cảnh mừng thầm trong lòng. Mặc dù không muốn đối địch cùng với Dương Khai, nhưng mà không hy vọng bị thôi tâm cổ của Đàm trưởng lão quản chế mà chết. Nhìn Dương Khai miệng phun kim huyết, 20-30 vị đế tôn cảnh phảng phất lại thấy hy vọng sống sót, dốc hết nhiệt tình chuẩn bị tiếp tục xuất thủ. Đàm Quân Hạo tay cầm trận kỳ, đắc ý vênh váo cười to. Tiểu tử, ngươi không phải nói muốn giết lão phu sao? Đừng nói lão phu không cho ngươi cơ hội, ngươi hay là trước tiên giải quyết thế cuộc ngay trước mặt này đi. Dương Khai lau kim huyết nơi khóe miệng rồi trầm giọng nói. Lão tạp toái, muốn dùng một đống đồ bỏ đi để chiến thắng bản thiếu sao? Nếu đám đồ bỏ đi các ngươi quyết ý cùng bản thiếu là địch nhân, thì bản thiếu cũng không có ngại dạy dỗ các ngươi một cách làm người. Tất nhiên, các ngươi đều hào hảo chuẩn bị hồn phi phách tán đi. 20-30 vị đế tôn khóe miệng co quắp. Bọn hắn vừa rồi cùng nhau hợp kích Dương Khai, nhưng chỉ khiến cho Dương Khai bị thương, chứ không phải là thương tổn trí mệnh. Đối mặt với Dương Khai có thực lực cường hãn đến như vậy, lại còn tinh thông lực lượng không gian, bọn họ cũng chỉ có thể buông tay đánh một trận thôi. Mấy chục vệt sáng đồng thời hướng Dương Khai oanh kích. Lần này, bọn hắn dùng hết lá bài tẩy, âm thầm cầu khấn Đàm trưởng lão có thể vận dụng đại trận uy năng, phòng ngừa Dương Khai tiếp tục thi triển không gian lực lượng thuấn di. Đàm Quân Hạo mắt lộ ra tinh quang, sau đó quát. Chư vị nỗ lực, lão phu cũng thấy trong mắt. Đợi sau khi thu thập xong tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này, lão phu tuyệt đối không nuốt lời, tất trọng thưởng cho các người. Lão vừa nói vừa nắm chặt trận kỳ. Trong mắt lão, Dương Khai lần này nhất định bị trọng thương. Chỉ cần đoạt được không gian bí bảo của Dương Khai, rồi lấy đi bảo bối bên trong chỉ có lão biết kia, thì thưởng chút nguyên tinh căn bản cũng không sao. Trái lại, lúc này Dương Khai trấn định thúc giục đế nguyên. Sau lưng quang mang chợt lóe, phong lôi vũ vực lập tức xuất hiện. Đối mặt với đông đảo đế tôn cảnh đánh giết, phong lôi vũ vực thôi động cực hạn, tránh thoát quang mang tụ tập đánh tới. Dương Khai đối với tốc độ của phong lôi vũ vực tương đương hài lòng. Tuy nói Đàm Quân Hạo lợi dụng đại trận vây khốn không gian, nhưng mà có phong lôi vũ vực, Dương Khai tự như mọc thêm cánh, căn bản không bị đại trận cầm cố. Chỉ một thoáng, đông đảo đế tôn cảnh sắc mặt đen như đáy nồi, ai nấy đều vừa ảo não lại vừa thẹn cùng với phẫn nộ. Ảo não là vì Dương Khai để cho mọi người chuẩn bị nhận lấy cái chết. Xấu hổ và giận dữ là vì đối phương chỉ là một đế tôn cảnh tầng thứ nhất, lại có thể không để ý võ giả cùng giai như bọn hắn. Đàm Quân Hạo nhìn Dương Khai mà sắc mặt tái xanh, đôi môi run run kém chút thì ngất đi. Lão đến cùng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Là lão hoa mắt hay sao? Một hồi thuấn di, một hồi lại có thêm đôi cánh là như thế nào? Lão gầm thét. Đều theo lão phu cùng tiến lên đi, xem tiểu tạp chủng này có thể hùng hăng càn quấy cho tới khi nào. Dưới quang mang đại thịnh, Dương Khai không thể không cẩn trọng. Hơn 10 vị đế tôn cảnh, tuy rằng không có đế tôn cảnh tầng 2, nhưng lại có Đàm Quân Hạo đế tôn cảnh tầng 3 cùng nhau tấn công. Dương Khai gầm nhẹ một tiếng. Tuế nguyệt khô vinh, như toa như mộng. Ấn thành lập tức đánh về chúng đế tôn cảnh cùng Đàm Quân Hạo. Bất diệt ngũ hành kim khí quanh quẩn, hóa long bí thuật cũng đồng thời thi triển. Bách vạn kiếm thôi động đến mức tận cùng, chém vào hướng của mọi người. Chúng đế tôn cảnh tự như bị thi triển định thân thuật. Một thân đế nguyên không chỉ vận chuyển mất linh, mà một thân sinh cơ không ngừng xói mòn. thân thể trong thoáng chốc già đi. Mọi người nhìn nhau mà cầm đều dài xuống thầm nghĩ. Cái quỷ gì đây? Mọi người nhìn thấy sự sợ hãi và kinh ngạc trong mắt nhau. Còn chưa kịp phản ứng, bóng kiếm khổng lồ của đối phương đã phủ xuống rồi chợt lóe biến mất. 7-8 đế tôn cảnh đứng mũi chịu sào, khối vụn nội tạng bay đầy đại trận. Bên trong đại trận là một mảnh máu tanh. Các đế tôn cảnh còn lại đồng thời bay ngược ra sau, thẳng cho tới khi đụng trúng màn sáng của đại trận mới miễn cưỡng ngừng thân hình. Ai nấy không khỏi ho ra máu, toàn thân run lẩy bẩy. Trúng Tuế Nguyệt Đại Đế thần thông, lại thừa nhận một đòn toàn lực của Dương Khai. Nếu không phải là có 7-8 vị đế tôn cảnh ở phía trước làm tấm thuẫn, thì giờ này thân tử đạo tiêu chính là mình rồi. Tấn thăng đế tôn cảnh không phải là dễ dàng, vậy mà không nghĩ tới hôm nay hầu như đều biệt khuất mà chết. Mọi người cảm thấy đứng trước Dương Khai, quả thật mình liền không khác gì cặn bã. Một kiếm của người ta có thể để cho mọi người chết thì chết, thương thì thương. Nhóm người mình không phải đồ bỏ đi thì là gì? Nghĩ tới đây, mọi người ai nấy đều nặng lòng thoái chí, sinh cơ xói mòn, càng lộ ra thê lương không gì sánh được. Đàm Quân Hạo lúc này tóc tai bù xù, bị trúng Tuế Nguyệt Như Tòa Ấn của Dương Khai, liền cảm giác sinh cơ đang trôi đi. Nếu không phải lão tu vi thâm hậu, sợ rằng cũng giống đám đế tôn kia. Lão cảm thấy kinh hãi, với tu vi đế tôn cảnh tầng 3 mà lão cũng đồng dạng phải lui ra sau vài bước. Lão xác thực không nghĩ tới Dương Khai lại có thể cường hãn đến như thế, thậm chí hoài nghi có phải mình gặp quỷ rồi không? Đối phương rốt cuộc tu luyện ra sao? Không để ý đến sinh cơ đang trôi dần, mặt mũi đang dần dần lão hóa, lão càng không quan tâm trận kỳ trong tay. Đàm Quân Hào rống lên. Tiểu tử, đây là thần thông gì? Lại lưu lại hậu thủ lớn như vậy. Ngay cả Thanh Ti cũng không biết người còn có thần thông này. Lão phu hành tẩu tinh giới mấy ngàn năm cũng không thấy ai như ngươi. Ngươi đã dùng hết lá bài tẩy, lão phu đây cũng không giấu giếm. Ngươi hãy ăn một kích của lão phu xem mệnh ngươi cứng bao nhiêu. Đế tôn cảnh tầng thứ nhất cùng đế tôn cảnh tầng 3 là chân chính khác biệt. Lão nghĩ, vừa rồi Dương Khai cũng trọng thương, đồng dạng bị đánh bay vào màn sáng đại trận mà thổ huyết. Lại mới vừa rồi thi triển một kích chém giết 7-8 vị đế tôn cảnh, cũng khiến cho những đế tôn cảnh khác bay ngược ra sau ho ra máu, thì hắn há có thể nào sống khá giả được. Bị oanh kích mãnh liệt như thế, không thương đến căn cơ, coi như là tổ tiên của hắn đã phù hộ lắm rồi. Đổi thành người khác thì không hồn phi phách tán mới là lạ. Đối diện với Đàm Quân Hạo tóc tai bù xù, Dương Khai cau mày nói. Đàm lão cẩu, tranh thủ thời gian thi triển tuyệt chiêu của người đi, bạn thiếu cũng để cho người mở mang tầm mắt. Người sau khi chết nhất định sẽ cảm kích bạn thiếu đã cho người một cơ hội mở mang tầm mắt. Đàm Quân Hạo bị Dương Khai nói, nghẹn họng kém chút nữa phun máu ngay tại đường trường. Đường Đường là trưởng lão của Tinh Thần Cung, có khi nào bị một tên đế tôn cảnh tầng thứ nhất nhỏ nhoi phỉ báng như vậy đâu. Lão oa lên một tiếng. Tiểu súc sinh, để mạng lại cho ta. Lão phun ra một ngụm tinh huyết lên một thanh đoản mâu. Sau đó thanh đoản mâu này tự hồ như có sinh mệnh. Một sinh hai, hai sinh bốn, bốn sinh tám. Ngắn ngủi ba hơi thở, ngàn vạn mâu ảnh trong đại trận hiện hình. Đàm Quân Hạo hiển nhiên là vận dụng bí thuật mạnh nhất, đôi mắt hằn lên tơ máu. Dương Khai nói thầm một câu. Đến lúc rồi. Hắn chuẩn bị vận dụng Sơn Hà Chung, để tôn cảnh tầng 3 một khi thi triển bí thuật, một đòn toàn lực có thể không đùa được. Trước đó sợ dĩ Dương Khai không có vận dụng Sơn Hà Chung là vì không muốn để cho những người khác biết. Hiện nay đã có hơn 10 vị đế tôn đều không nể mặt mũi hắn. Hắn cũng không cần thiết phải cố kỵ. Sau khi giết chết Đàm Quân Hạo rồi sẽ diệt khẩu tất cả. Trước, hắn điều động pháp thân trong Huyền Giới Châu nên thần niệm tiêu hao rất lớn. Sau khi được ôn thần liên ôn dưỡng, thần niệm cũng miễn cưỡng có thể vận dụng Sơn Hà Chung. Dương Khai xoay tay xuất ra một cái chuông nhỏ phong cách cổ xưa. chuông này tản mắt ra man hoang chi lực, hướng Đàm Quân Hạo bay tới. Sơn Hà Chung đón gió liền to lên bằng gian phòng, không ngừng tỏa ra man hoang chi lực, xông đến màu ảnh phía đối diện, mà màu ảnh tán loạn cũng đánh lên trên Sơn Hà Chung. Dương Khai tay vung bách vạn kiếm theo sát Sơn Hà Chung. Sơn Hà Chung bị oanh kích, khóe miệng của Dương Khai cũng không ngừng phun ra kim huyết. Hắn vung tay hướng Sơn Hà Chung vỗ mạnh, rồi gầm lên giận dữ. Lão cẩu, để mạng lại đi! Sau khi Dương Khai vỗ mạnh lên Sơn Hà Chung, toàn bộ đại trận đều ông ông tác hưởng. Mọi người đều không thừa nhận được trấn áp chi lực của Sơn Hà Chung. Các đế tôn cảnh bị thương trước đó càng là không có chịu nổi. Vốn bị thương không nhẹ, giờ lại bị Sơn Hà Chung chấn cho mắt nổ đom đóm, khóe miệng không ngừng chảy máu. 4-5 vị đế tôn cảnh liền nội tạng đều phun ra ngoài. Số người còn lại đều trợn trắng mắt, một người thì ngã xuống không rõ sống chết. Chương 2700. Ngay khi mọi người còn đang ngây người, Dương Khai đã huy động phong lôi vũ dực, xông vào trong đám người. Rất nhiều đế tôn cảnh sắc mặt đại biến, nhào nhào tránh né. Lại không có một người có lòng tin dám đánh với Dương Khai một trận. Dương Khai cười ha ha, như hổ gặp bầy dê, lại như vào chốn không người, trực tiếp bổ nhào đến ngay trước mặt tên võ giả họ Hạ. Thân thể quấn bên trong kiếm quang, một kiếm hướng hắn ta bổ tới. Tên võ giả họ Hạ tuy bị tuế nguyệt như toa ấn ăn mòn, khí huyết đại giảm, nhưng dù là côn trùng sắp chết cũng còn biết giãy giụa. Hắn phát giác ra nguy cơ đánh tới, liền khoát tay. Đế nguyên mạnh mẽ vận chuyển, tung một chuôi đế bảo có bộ dáng phi đao, hóa thành lưu quang, đánh tới hướng của Dương Khai, đồng thời lộ ra vẻ sợ hãi, lùi bước. Nhưng cho dù hắn ở thời kỳ toàn thịnh, cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của Dương Khai. Hướng chi, hiện nay hắn còn đang bị thương nặng, liều mạng đánh ra một kích toàn lực phát đi phi đao đế bảo kia. Nhìn thì cực kỳ hung mãnh, nhưng chỉ làm bên hông của Dương Khai xẹt qua một vết thương mà thôi. Dương Khai lách mình, né tránh phi đao đế bảo. Kiếm mang trên người xuyên qua, hướng về tên võ giả họ Hạ. Đùng một tiếng, tên võ giả họ Hạ cả người hóa thành một đoàn huyết vũ. Hài cốt không còn, chỉ có một cái nhẫn không gian từ giữa không trung rơi xuống đất. Đám người kia chỉ thấy Dương Khai một thân máu tươi đầm đìa đứng giữa không trung. Cả người phảng phất một mùi máu tanh tưởi. Gương mặt kiên cường lãnh nghị nhưng tràn đầy sát cơ. Lại thấy Dương Khai nhếch miệng nhe răng cười, lộ ra răng nanh trắng buốt, giống như sát thần giáng lâm, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Không thể địch lại, không cách nào địch. Trong lòng của mọi người đều hiện ra ý nghĩ này. Cảm giác cùng Dương Khai đối địch thì mình chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Lúc trước, Dương Khai mặc dù giết mấy người, nhưng mấy người kia bất quá đều là đế tôn cảnh tầng thứ nhất thôi, không tính là gì. Nhưng mà tên võ giả họ Hạ này là đế tôn cảnh tầng 2, hàng thật giá thật. Ngay cả đế tôn cảnh tầng 2 trước mặt của Dương Khai đều như gà đất chó sành. Mình cùng những người này như thế nào là đối thủ của hắn ta? Khiếp ý tăng lên mãnh liệt, không người nào còn dám xông tới Dương Khai xuất thủ, đều một mặt sợ hãi đứng ở nơi đó. Dương Khai giơ kiếm quét ra bách vạn kiếm đánh tới, đem mấy tên đế tôn cảnh khác đang trốn tuế nguyệt như toa ấn, đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Trong nháy mắt, tất cả đều mất đi sinh cơ. Mấy người bọn hắn đều không có tu vi cao cường như tên võ giả họ Hạ. Trúng tuế nguyệt như toa ấn, bị tuế nguyệt chi lực ăn mòn, một thân thực lực 10 mất đi 8, không còn kịp ứng phó, liền theo góc chân của tên võ giả họ Hạ. Muốn chết hay muốn sống? Dương Khai chỉ bách vạn kiếm hướng qua đám người kia quát hỏi. Lời vừa ra, mọi người dưới sự kinh hãi liền vui mừng. Bọn hắn vốn cũng không muốn cùng với Dương Khai đối địch, bất đắc dĩ trúng thôi tâm cổ. Nếu không động thủ, sợ rằng Đàm Quân Hạo liền không buông tha. Nhưng nếu là động thủ, vậy lấy thực lực kinh người của Dương Khai, lại có bao nhiêu người có thể sống sót? Giờ phút này, nghe Dương Khai hỏi như vậy, bọn hắn liền như nhặt được một mạng. Ngay sau đó, liền có không ít người gật đầu. Muốn sống, muốn sống! cả một đời khắc khổ nỗ lực, vượt mọi chông gai, rốt cuộc tu luyện đến đế tôn cảnh, vì ước vạn võ giả kính ngưỡng, mỹ nữ, quyền phú, muốn gì có nấy. Ngày tốt lành vừa mới bắt đầu thôi, ai lại muốn chết? Nếu muốn sống, đều đứng bên kia cho ta. Dương Khai nhất kiếm chỉ qua một phương hướng. Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, do dự không thôi. Nếu là đứng ở bên kia liền có thể sống, thì ai còn do dự gì? Nhưng mấu chốt là phải nhìn Đàm Quân Hạo có nguyện ý buông tha cho bọn hắn hay không. Quả nhiên, Đàm Quân Hạo thấy Dương Khai cổ động những tên đế tôn cảnh, lập tức trầm giọng nói. Các người, nếu là nghe lời hắn, sợ rằng các cái chết cũng không còn xa. Dương Khai nghe hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Đàm Quân Hạo một cái, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, rồi quay đầu nhìn về đám người. Tin ta, liền đứng bên kia. Bản thiếu gia đảm bảo các ngươi không có việc gì. Nếu không tin, đại khái có thể thử xông tới bản thiếu gia mà xuất thủ. Xem, bản thiếu gia có phải hay không, có thể đem các ngươi toàn bộ giết sạch. Tiểu tử ngông cuồng, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi làm sao có thể đảm bảo bọn hắn không có việc gì. Đàm Quân Hạo cười lạnh, phiến thiên địa này đã bị ngũ hành phương viên trận trấn áp phong tỏa. Đám người kia lại bị hắn gieo thôi tâm cổ, sinh tử tự do tất cả ở một ý niệm của hắn. Dương Khai dù có bản lĩnh đến đâu cũng đừng hòng phá hỏng quyền uy của hắn. Vậy thì ngươi liền mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ ràng. Dương Khai cười lạnh, lần nữa nhìn về chúng nhân nói. Cho các ngươi 10 hơi thở, quá thời hạn 10 hơi thở, nếu các ngươi còn không đứng sang bên kia thì giết không tha. Đám người kia nghe đều biến sắc, trong lòng biệt khuất muốn chết. Một tên Đàm Quân Hạo, lại còn thêm một tên Dương Khai, đều không phải là thứ mà bọn hắn có thể tùy tiện trêu chọc. Bây giờ bọn hắn cũng bị liên lụy bên trong, chỉ có thầm oán trong lòng. Tiếp tục thuận theo Đàm Quân Hạo, bị hắn thúc đẩy, sợ rằng cũng không có nhiều cơ hội có thể sống sót. Nhưng nếu như Dương Khai thật sự có thể đảm bảo bọn hắn không có việc gì, ngược lại cũng chưa chắc không thể đánh cược một phen. Chủ yếu nhất, Dương Khai so với Đàm Quân Hạo còn đỡ chán ghét hơn. Mặc dù hắn càng rỡ, nhưng tốt xấu gì cũng coi như có chút đạo nghĩa. Ban đầu hắn cũng không muốn đại khai sát giới, vừa rồi giết mấy người cũng là do bất đắc dĩ. Trong lòng mỗi người đều suy nghĩ cân nhắc lợi hại. Dương Khai cùng Đàm Quân Hạo cũng không thúc giục, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Dương Khai cũng không quan trọng, những người này nếu không thức thời, cùng lắm thì hắn giết sạch toàn bộ. Nếu là có thể tin hắn một lần, cũng khiến cho hắn giữ lại mạng sống của họ. Giết những người này, hắn cần bỏ ra đại giới tuyệt đối không ít. Còn có một tên Đàm Quân Hạo đang nhìn hắn chăm chăm. Đế tôn cảnh tầng 3 đâu phải là dạng dễ dàng đối phó. Dương công tử, thiết thân tin ngươi. Bỗng nhiên, một nữ nhân mở miệng nói. Nàng nhất thời đứng dậy, phi thân đến bên cạnh Dương Khai chỉ. Dương Khai nhìn nàng, khẽ vuốt cằm. Nữ nhân này hắn hơi có chút ấn tượng. Vừa rồi đám người kia cùng hắn chiến đấu. Nữ nhân này từ hồ luôn không có dùng bao nhiêu lực. Hiển nhiên là không muốn thật sự đắc tội hắn. Nữ nhân này nhìn hắn, môi đỏ khẽ động, truyền âm nói. Thiếp thân là bằng hữu của Hà Sanh. Dương Khai nhíu mày, ngay xong ngoảnh sang quan sát nàng một chút. Sợ dĩ nàng lựa chọn tin mình, cũng không phải là hiểu rõ cách làm người của mình, mà Hà Sanh là nguyên nhân. Nàng sợ rằng cũng là từ Hà Sanh nghe nói qua tên mình, biết mình cũng là người của Thanh Dương Thần Điện. Trong lòng hơi động, hắn truyền âm nói. Đã là bằng hữu của Hà Sanh, thì cũng chính là bằng hữu của Dương Khai ta. Ta đảm bảo ngươi sẽ không sao. Nữ nhân kia nghe thì đại hỷ, cảm nhận được sự tự tin của Dương Khai, âm thầm cảm thấy mình lần này đánh cược không sai. Mặc dù không biết Dương Khai tới cùng có thủ đoạn gì, nhưng hắn đã nói như vậy, khẳng định sẽ có biện pháp. Trong lòng hơi động, nàng khẽ nói. Chư vị sợ rằng không còn biết, vị Dương công tử này là hạch tâm đệ tử của Thanh Dương Thần Điện. đến ôn tử Sam đại nhân cũng là cực kỳ coi trọng. Nếu chuyện hôm nay mà lan truyền ra ngoài, chư vị cảm thấy nam vực này còn có chỗ nào cho các vị sống hay không? Thanh Dương thần điện. Đám người tất cả đều giật mình, vẫn là lần đầu tiên biết chuyện này, nghĩ thầm, trách không được, tên Dương tiểu tử này tuổi tác không lớn lắm, nhưng mà thực lực lại siêu quần, nguyên lai là hạch tâm đệ tử của Thanh Dương thần điện. Thanh Dương thần điện tại Nam Vực, mặc dù so ra kém với Tinh Thần Cung, nhưng cũng là đỉnh tiêm tông môn. Dương Khai đã là hạch tâm đệ tử của Thanh Dương thần điện, ngược lại có thể tin một lần. Cho dù chết rồi, đó cũng là lựa chọn của mình. Dù sao còn tốt hơn là chịu Đàm Quân Hạo quản thúc. Tâm tư nhất chuyển, lúc này có không ít người hướng nữ nhân bên kia bay tới, đến bên cạnh nàng. Lập tức liền có mười mấy người hưởng ứng hiệu triệu của nữ nhân kia. Những người còn lại, mặc dù do dự chần chừ, nhưng chiều hướng phát triển cũng đều là nhào nhào hưởng ứng. Không phải bọn hắn nguyện ý tin tưởng Dương Khai, chủ yếu là trước đó nhiều người như vậy liên thủ đều không thể làm gì được Dương Khai, còn bị hắn giết người ngã ngựa đổ, chết mấy người. Bây giờ những người này thật sự không dám đi đối phó Dương Khai. Đàm Quân Hạo mắt thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, hừ lạnh nói: "Các người khẳng định muốn như vậy sao?" Đám người này không đáp, đều nhìn sang Dương Khai, nghĩ thầm: "Người nếu là có thủ đoạn gì thì nhanh nhanh tranh thủ thời gian xuất đi. Nếu không, đợi chút nữa, Đàm Quân Hạo chỉ cần một ý niệm thôi, chúng ta đều phải chết." Dương Khai cười dài: "Đàm lão cẩu, bản thiếu gia hướng về lòng người, há có thể nào so cùng ngươi đồ âm mưu thủ đoạn." Đàm Quân Hạo tức giận thổ huyết, cắn răng nói: "Rất tốt, nếu như vậy, vậy không cần giữ lại các người." Ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm nữ nhân kia, hiển nhiên là dự định trước tiên đem nàng ta giết chết để răn đe. Mọi người sắc mặt đại biến, nhao nhao kinh hô: "Dương công tử, yên tâm đi." Dương Khai vung tay chặn, đưa tay trong hư không trảo một cái. Một cái chuông nhỏ bỗng nhiên xuất hiện trên lòng bàn tay. Chuông này cổ xưa, bên trên điêu khắc vô số hoa chim cá, núi non, sông ngòi, đồ án. Chuông này vừa xuất hiện, liền thả ra một cổ man hoang chi lực nồng đậm, làm cho người ta có một loại cảm giác bỗng nhiên về tới thời kỳ hồng hoang. Đây là gì? Đàm Quân Hạo đại biến, trợn to trong mắt nhìn chăm chăm Sơn Hà Chung. Sâu trong nội tâm của lão bỗng nhiên tuôn ra một tia rung động. Bản năng phát giác được chuông này rất là kinh khủng. Dương Khai khinh miệt cười Đàm Quân Hạo, dửng dưng đem Sơn Hà Chung hưng đám người ném đi, miệng nói: "Lớn lớn lớn." Sơn Hà Chung quả nhiên nghênh phong biến ảo, lập tức trở nên so với phòng ốc còn muốn to hơn. Một tiếng ầm vang rơi xuống, đem tất cả mọi người bao phủ vào bên trong. "Không cần biết, cái đó của ngươi là đồ vật quỷ gì? Dám phản bội lão phù, tất cả đều phải chết cho ta." Đàm Quân Hạo bấm pháp quyết, muốn thôi động thôi tâm cổ, dứt sạch những tên phản bội mình. Dương Khai cười lạnh quan sát, hai tay ôm trước ngực, tạo ra bộ dáng bình chân như vậy. Nhưng mà kỳ thật trong lòng hắn vẫn là có chút khẩn trương. Hắn mặc dù biết Sơn Hà Chung vang chấn non sông, đế vận chuyển càn khôn, thành danh tốt đẹp, cũng biết nó có thể trấn thủ thiên địa chi năng, nhưng nó cho tới cùng có thể hay không ngăn cách liên hệ giữa Đàm Quân Hạo cùng Thôi Tâm Cổ, nhiều lắm cũng chỉ có 70% nắm chắc. Vạn nhất không thể nào ngăn cách, hơn 20 đế tôn cảnh bên trong Sơn Hà Chung sợ rằng chết không nhắm mắt. Bất quá dưới sự quan sát của Dương Khai, Đàm Quân Hạo bỗng nhiên biến sắc, một bộ biểu lộ không thể nào tin, biến hóa pháp quyết cũng ngừng. Dương Khai cười ha ha, biết rằng mình suy đoán không sai. Sơn Hà Chung quả nhiên ngăn cách liên hệ của Đàm Quân Hạo cùng Thôi Tâm Cổ. "Cái này là hồng hoang dị bảo, Sơn Hà Chung." Đàm Quân Hạo lúc này cả kinh nhận ra. Dương Khai vỗ tay khen đểu: "Đàm lão cẩu, nhãn lực của ngươi đúng là không tệ." Có đôi khi Dương Khai cũng không khỏi không bội phục kiến thức của những lão quái vật sống vô số tuế nguyệt này. Rất nhiều thứ bọn hắn nhìn qua đều có thể biết được lai lịch, chuyện này sợ rằng đó chính là chỗ tốt của việc sống lâu. Chương 2701. Ngươi lại có được Sơn Hà Chung. Đàm Quân Hạo la lên thất thanh. Hắn đã nhận ra Sơn Hà Chung, sao lại không biết lai lịch của thứ này? Nghe nói chung này chính là hồng hoang dị bảo, từ thời viện cổ truyền thừa mà tới. Trước đây một mực đang rong man hoang cổ địa. Mấy vị thánh linh cường đại bên trong cổ địa đối với Sơn Hà Chung này đều là bất lực, không cách nào thu phục. Mấy vạn năm trước, ngược lại có một vị đế tôn cảnh nhân tộc tiến vào man hoang cổ địa. Dưới cơ duyên xảo hợp có được Sơn Hà Chung thừa nhận, đem từ cổ địa mang ra. Không quá trăm năm, vị đế tôn tầng ba này liền được đại đạo, tấn thăng đại đế chi vị. Người kia chính là nguyên đỉnh đại đế trong truyền thuyết. Vào niên đại đó, cầm trong tay Sơn Hà Chung, nguyên đỉnh đại đế cũng là cường giả tuyệt đối. Tại bên trong chư đế, thực lực có thể xếp ba vị trí đầu. Đáng tiếc, trong chư đế chi chiến là bị Phệ Thiên đại đế giết chết. Từ đó về sau, hồng hoang dị bảo liền không biết tung tích. Nghe đồn thứ này lưu bên trong Toái Tinh Hải. Nhưng mà mấy vạn năm nay, Toái Tinh Hải vô số lần mở ra, nhưng mà cũng không có người hữu duyên nhìn thấy. Đàm Quân Hạo làm sao cũng không nghĩ tới. Thời gian qua đi mấy vạn năm, thứ này một lần nữa lại vào trong tay của Dương Khai, đánh ra hào quang kinh người. Mấy năm trước Toái Tinh Hải mở ra, xem ra tên Dương tiểu tử này có tiến vào trong Toái Tinh Hải, chính là từ nơi đó đạt được Sơn Hà Chung. Trên tay có Huyền Giới Châu, bản vật này tự thành một phương tiểu thiên địa, lại có Bất Lão Thụ thiên địa chí bảo. Bây giờ ngay cả Sơn Hà Chung đều trên tay hắn. Tên này chứa nhiều bảo vật như vậy, đối với người bình thường, chỉ cần một kiện đều là đoạt thiên địa chi đại tạo hóa. Vậy mà hôm nay đều hội tụ trên tay của tiểu tử này. Còn mẹ nó chứ, liệu hắn có còn là người không? Chuyện này cần có cơ duyên nghịch thiên cùng tạo hóa dạng gì mới có thể đem những bảo vật này một mẻ hốt gọn. Đàm Quân Hạo khóe mắt co rúm, trong lòng có chút sợ hãi. Bây giờ bất kể nhìn ra sao, Dương Khai đều không phải là một đế tôn cảnh tầng thứ nhất bình thường. Không nói đến chiến lực kinh khủng vượt qua lẽ thường, liền là Phúc Nguyên không phải là người bình thường có thể so sánh. Loại tồn tại này, nếu là có đại khí vận mang theo người, thường thường có thể tạo ra con đường mà hàng vạn ức võ giả không thể nào đi qua. Một đường vượt mọi chông gai, đứng tại võ đạo đỉnh phong nhất. Loại tồn tại này, nếu để tiếp tục phát triển thì đúng là một mối họa. Mình cùng hắn vạch mặt như thế, thật là một lựa chọn sáng suốt. Do dự trong chớp mắt, Đàm Quân Hạo thần sắc liền trở nên kiên nghị cùng dữ tợn. Bây giờ mình cùng hắn đã là không đội trời chung. Không phải người chết thì chính là ta vong, nào có khả năng hòa giải. Chỉ cần có thể đem tên họ Dương này chém giết tại đây, vậy thì tất cả bảo vật của hắn liền đều thuộc về mình. Đến lúc đó, đột phá gông cùng xiềng xích, tấn thăng đại đế, tuyệt đối không phải là người si nói mộng. Có lẽ còn có thể chiếm được vận khí của hắn. Thật ngu muội. Đàm Quân Hạo một mặt châm chọc nhìn qua Dương Khai. Nếu người dùng Sơn Hà Chung đối phó với Lão Phu, Lão Phu có lẽ còn có thể kiên kỵ một hai. Vậy mà lại dùng nó để cứu vớt những tên mới vừa rồi còn rút đao khiêu chiến cùng ngươi. Đúng là lòng dạ đàn bà. Sơn Hà Chung tên tuổi quá lớn, dù sao nó cũng là hồng hoang dị bảo, còn là bản mệnh đế bảo của nguyên đỉnh đại đế năm xưa. Nếu như Dương Khai thật sự cầm Sơn Hà Chung đối phó cùng với Đàm Quân Hạo, Đàm Quân Hạo sợ rằng muốn bó tay bó chân. Dù sao, hắn cũng không biết thứ này đến cùng có bao nhiêu uy năng. Nhưng bây giờ, Sơn Hà Chung trấn thủ hơn 20 vị đế tôn kia, tự nhiên không có khả năng đi đối địch. Chuyện này khiến cho Đàm Quân Hạo cảm thấy may mắn không thôi. Dương Khai bật cười to, miệt thị nói: Lão già, ngươi thì biết cái gì? Đối với Dương Khai mà nói, hắn tình nguyện đối mặt với một đế tôn cảnh tầng 3, chứ không muốn đi đối mặt nhiều đế tôn tầng 1, tầng 2 vây công. Cái trước ứng phó cố nhiên là hung hiểm, nhưng cũng không cần có nỗi lo về sau. Nhưng đối mặt cái sau, cho dù có thể giết sạch bọn chúng, nhưng mà vẫn cần phải ứng phó một tên Đàm Quân Hạo. Bây giờ vận dụng Sơn Hà Chung trực tiếp gạt bỏ phe cánh của Đàm Quân Hạo, với hắn mà nói đã là kiếm lời lớn rồi. Không có Sơn Hà Chung, ngươi dựa vào cái gì mà đấu cùng với lão phù? Đàm Quân Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức tăng vọt, đế uy hùng hồn như nước biển bốc lên, không ai bị kịp. Dương Khai miệt thị cười. Đối phó với ngươi không cần Sơn Hà Chung. Đàm Quân Hạo giận dữ. Tiểu bối, ngươi đừng có càn rỡ. Chỉ là một tên đế tôn cảnh tầng thứ nhất, lại không đem hắn đặt trong mắt, không thể nào tha thứ được rồi. Dương Khai đưa tay ra, bách vạn kiếm chỉ về Đàm Quân Hạo, cắn răng quát. Đàm lão cẩu, ta cùng ngươi không oán không thù. Ngươi lại thiết kế diệt sát Thiên Diệt Tông trên dưới mấy ngàn người, bắt đi bằng hữu của bản thiếu gia. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Đàm Quân Hạo cười lạnh, khinh thường nói. Muốn giết ta sao? Cũng phải nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay là không. Vừa dứt lời, hai tay hắn bỗng nhiên hướng phía trước đẩy. Một đường ngũ sắc quang nhận vô cùng to lớn, phảng phất muốn xé nứt thiên địa, thản nhiên thành hình, thẳng hướng Dương Khai chém. Dương Khai vung bách vạn kiếm chém xuống, đế nguyên thôi động, kiếm mang như giải lụa đối đầu nghênh tiếp. Một tiếng vang thật lớn, thiên địa linh khí khuấy động, kiếm mang to lớn cùng ngũ sắc quang nhận cùng nhau sụp đổ, hóa thành huỳnh quang, tiêu tán giữa thiên địa. Cùng lúc này, Đàm Quân Hạo đã đánh tới, đôi bàn tay đánh ra trượng ảnh đầy trời, đem Dương Khai bao phủ. Bách vạn kiếm kiếm ý đầy trời, Dương Khai huy kiếm nghênh tiếp, động tác đại khai đại hợp. Hai người trong khoảnh khắc chiến làm một đoàn, đế nguyên va chạm vô cùng kịch liệt, bóng người tung bay thoải mái, nhàn rỗi giao thoa. Đinh đinh đang đang một trận, giống như kim thiết tương giao. Dương Khai mang theo bách vạn kiếm chi uy, đối đầu cùng Đàm Quân Hạo tay không tất sắc. Nhưng nửa chút lợi lộc cũng không chiếm được. Ngược lại, bị năm đấm hùng hồn đế nguyên thuần túy của lão áp chế, có chút rơi vào thế hạ phong. Trong lòng khó chịu, thầm mắng một tiếng. Lão già quả nhiên không phải dễ dàng đối phó như vậy. Tu vi đến đế tôn tầng 3, loại trình độ này xác thực không thể nào coi thường. Trên tay, ít nhiều có chút ác chủ bài cùng tuyệt chiêu bảo mệnh. Năm xưa, hắn bên trong Tịch Hư Bí Cảnh từng đánh chết một tên Diêu Xương Quân đế tôn tầng 3. Đế bảo ngũ sắc trường mâu của Hoa Thanh Ti chính là chiến lợi phẩm của trận chiến kia. Bất quá khi đó Diêu Xương Quân vốn là thần hồn bị thương nhiều năm, chỉ có đế tôn tầng 3 nhưng mà không phát huy ra thực lực tương ứng, lúc này mới bị Dương Khai giết chết. Thế nhưng là bây giờ Đàm Quân Hạo chính là đế tôn tầng 3 hàng thật giá thật, há Diêu Xương Quân có thể so sánh. Trong lòng của Dương Khai nghiêm nghị, nhưng hắn không biết Đàm Quân Hạo càng thêm rung động. Lúc trước, Dương Khai nhiều lần xuất thủ, hắn cũng thấy trong mắt, biết thanh niên này không thể nào tính toán theo lẽ thường, có được bản sự vượt cấp chiến đấu giết địch, nhưng chân chính giao thủ về sau mới phát hiện ra, thanh niên này so với tưởng tượng của lão thì càng khó giải quyết hơn. Hắn đường đường là một trưởng lão của Tinh Thần Cung. Đừng nói là đế tôn cảnh tầng thứ nhất bình thường, cho dù là tầng 2 ở ngay trước mặt hắn, cùng lắm chỉ cần 10 chiêu đã giải quyết xong sự tình. Nhưng mà đối với Dương Khai, Đàm Quân Hạo dốc hết sở học cả đời, lại chỉ có thể đem Dương Khai thoáng áp chế. Muốn giết Dương Khai tuyệt đối không có đơn giản. Một đế tôn cảnh tầng thứ nhất, đế nguyên hùng hồn cùng thực lực trình độ, làm sao có thể cùng mình không kém bao nhiêu? Tên gia hỏa này đến rốt cuộc là tu luyện như thế nào? Đàm Quân Hạo tâm thần rung động, một chiêu mãnh liệt giống như muốn bức bách Dương Khai tới ranh giới cuối cùng, xem Dương Khai đến cùng là có thể kiên trì trong bao lâu. Nhưng sự thật lại làm cho lão vô cùng thất vọng rồi. Lão phát hiện ra mình vô luận bức bách như thế nào, người thanh niên này vậy mà đều có thể miễn cưỡng ứng phó được. Tự như gặp được thực lực càng mạnh thì hắn cũng càng mạnh. thực lực vĩnh viễn không có điểm mấu chốt. Mặc dù ngẫu nhiên ứng phó có chút chật vật, nhưng lâu như vậy rồi, mình lại đều không có làm cho hắn bị thương. Một thanh kiếm bản rộng trên tay, tuy nói là có một chút lăng lệ kiếm ý, nhưng không phải là kiếm thuật xuất sắc. Lão cũng nhìn ra, Dương Khai không phải là chủ tu kiếm đạo, nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy. Thủy chung có thể lấy đế bảo hình kiếm kia hóa giải công kích của mình. Phóng tầm mắt mà nhìn, Dương Khai tự như trên thuyền độc mộc giữa phong ba biển cả, lúc là lúc lắc, tùy thời đều có khả năng phá vỡ, nhưng vẫn như trước có thể theo gió vượt sóng. Chết tiệt! Đàm Quân Hạo trong lòng thầm mắng, biết tiếp tục như vậy cũng không làm nên chuyện gì. Muốn giết Dương Khai chỉ có thể động bản lĩnh thật sự. Vừa nghĩ đến đây, song quyền của hắn bỗng nhiên hướng phía trước đánh. Uy lực của hai năm đấm chỉ một thoáng phản phất biến thành hai ngọn núi lớn, hướng Dương Khai đè xuống, lại như biển gầm bắn ra, khí thế bức người. Lão già hỏa này đúng là hùng mãnh. Dương Khai trong lòng thầm nghĩ, hai tay nắm bách vàng kiếm bỗng nhiên hướng phía trước bổ chém tới. Phản phất hắn nắm chặt không phải là kiếm, mà là một thanh phá núi đại đao. Dưới một kiếm chi uy, phía trước dù thật sự có là đại sơn cũng lập tức có thể bị phá cho vỡ vụn. Quyền ảnh sụp ra, Dương Khai cũng bị chấn ngược về sau, khí huyết quay cuồng, lão đảo lùi về sau hai bước. Phía trước ngũ sắc quang nhận ngưng tụ, hóa thành hồng quang hướng Dương Khai chém xuống. Còn có chiêu này sao? Dương Khai biểu môi khinh thường, bách vạn kiếm vung lên, liền đem ngũ sắc quang nhận đánh cho tan. Cùng lúc này, ánh mắt co rút, theo bản năng phát giác một tia nguy hiểm đang tới gần, thả người nhảy đến một bên. Vù vù vài tiếng, mấy đạo kim quang bỗng nhiên từ bên trong băng tán huỳnh quang kích xạ mà tới, đem vị trí chỗ Dương Khai đánh ra hai lỗ thủng thật nhỏ. Lỗ thủng tuy nhỏ nhưng mà sâu xuống dưới mặt đất mấy trăm trượng, tự hồ kim quang kia có lực xuyên thấu cực mạnh. Phóng tầm mắt mà nhìn, sau huỳnh quang giữa thiên địa, Đàm Quân Hạo đứng lơ lửng trên không. Một quyển cổ thư lơ lửng bên trên đỉnh đầu hắn, trang sách rầm rầm lật qua lật lại. Cổ thư kia có màu vàng, mỗi một trang tự hồ do xích kim tạo thành, nhìn trông vô cùng nặng nề. Khí tức đế bảo chậm chậm hướng xung quanh tràn ngập. Cổ thư kỳ dị màu vàng này là một kiện đế bảo. Dương Khai trong lòng cảnh giác, nhìn chăm chăm cổ thư màu vàng một chút, thần niệm phóng ra cẩn thận điều tra. Chiến đấu mới vừa rồi nhìn như vô cùng kịch liệt, nhưng đó bất quá là hắn đang thử thăm dò thực lực của Đàm Quân Hạo. Nhưng mà đối phương làm sao cũng không phải là đang thử thăm dò hắn chứ. Bây giờ thử không xa biệt lắm, vô luận là mình hay là Đàm Quân Hạo đều không khác nhau, muốn làm thật rồi. Bây giờ Đàm Quân Hạo bỗng nhiên tế ra bảo vật như vậy, rõ ràng là chuẩn bị phóng ra đại chiêu. Chỉ cần mình sơ ý một chút là xong đời, Dương Khai sao có thể không cẩn thận được. Đế bảo dạng này hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy, cũng không biết có uy năng ra sao. Bất quá phóng mắt khắp thiên hạ, vạn ức võ giả đều có chung một nhận thức. Bí bảo càng lạ kỳ, càng có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Cổ thư màu vàng này không thể nghi ngờ liền là chủng loại đế bảo này. Vừa rồi, mấy đạo kim quang kia, không thể nghi ngờ liền là từ cổ thư màu vàng kích phát tới. Thật đáng tiếc, Đàm Quân Hạo dùng điểm chướng nhãn pháp, nên mình không thể nào thấy rõ ràng. Có thể làm cho lão phù dùng đến kim giáp thiên thư để đối phó người. Người cũng coi như chết có ý nghĩa. Đàm Quân Hạo cười lạnh một tiếng, trong lời nói lộ ra một cổ tự tin. Tự hồ kim giáp thiên thư này là đồ vật cực kỳ ghê gớm. Chương 2702. Cái này liền là thứ để cho người ỷ vào hay sao? Dương Khai trong lòng mặc dù cảnh giác, mặt ngoài lại dửng dưng lờ đỉnh. Hắn rất muốn biết rõ ràng cái gọi là kim giáp thiên thư này đến cùng có cái gì thần uy. trong khi nói chuyện, liền đã cầm kiếm vọt tới hướng của Đàm Quân Hạo. Giữa không trung, huy động bách vạn kiếm. Vô số vô kể kiếm mang như cá giết sang sông, hướng tới bao trùm lấy Đàm Quân Hạo. Trong miệng quát lạnh nói. Chỉ là một bản thư điển rác rưởi, cũng làm thành bảo bối. Lão cẩu à, người đã già rồi. Bây giờ thiên hạ này là của người trẻ tuổi chúng ta. Người vẫn là tranh thủ thời gian đi chịu chết đi. Rác rưởi thư điển. Đàm Quân Hạo nhíu mày, lộ ra tức giận. Phản phất bị Dương Khai hung hăng làm nhục. Hắn cắn răng nói. Lão phù, liền để cho người kiến thức uy lực của rác rưởi thư điển này. Đang nói chuyện, lão bỗng vung tay lên. Kim giáp thiên thư lơ lửng trên đỉnh đầu, bỗng nhiên rầm rầm lật động. Bỗng nhiên, dừng tại một trang nào. Dương Khai nhìn rõ ràng, một trang kia, bên trên điêu khắc một cái đồ án hình bầu dục, quanh co khúc khuỷu, phảng phất như tiểu hài tử vẽ hư, không còn hình dáng. Nhưng khi kim giáp thiên thư dừng tại một trang này, thiên thư bỗng nhiên nở rộ kim quang, tạo thành một màn ánh sáng hình bầu dục, đem Đàm Quân Hạo bao phủ vào trong. Bách vạn kiếm chi uy trảm lên trên màn sáng màu vàng, lại là không thể khiến cho nó rung chuyển. Dương Khai mắt co rụt, một mặt chấn kinh. Một kiếm chi uy này của hắn, mặc dù chưa có dùng hết toàn lực, nhưng mà không phải là thứ mọi người đều có thể tiếp. Đàm Quân Hạo căn bản không có thôi động đế nguyên thủ hộ quanh thân, chỉ là nương theo kim giáp thiên thư, liền hoàn mỹ phòng ngự được. Có thể thấy kim giáp thiên thư này uy năng xác thực không tầm thường. Chẳng lẽ đây là một kiện đế bảo phòng ngự sao? Dương Khai trong lòng hơi động, sau đó liền cảm thấy không đúng. Bởi vì lúc mới bắt đầu có mấy đạo kim quang phóng tới, vậy căn bản không phải là đế bảo phòng ngự có thể làm được. Đàm Quân Hạo mỉm cười, cho dù là kiếm mang vừa rồi tới người hắn, hắn cũng không hề nhíu mày. Biểu tình kia là đối với kim giáp thiên thư tuyệt đối tự tin. Tin tưởng rằng Dương Khai tuyệt đối không thể nào đã thương được mình. Sự thật cũng xác minh như thế. Không thương, không ngứa. Đàm Quân Hạo mỉa mai cười một tiếng. Người chỉ có chút bản lãnh này sao? Nếu là đã nói lời như vậy, liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Nói rồi hắn đưa tay hướng Dương Khai. Kim giáp thiên thư lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, một lần nữa rầm rầm lật động, dừng tại một trang khác. Dương Khai phóng nhãn nhìn, chỉ thấy một tờ bên trên điêu khắc rất là nhiều mảnh cầm đồ án, như tiểu hài tử vẽ xấu, cũng không phải là thập toàn thập mỹ, lại tăng thêm một chút cảm giác dữ tợn. Dương Khai trong lòng ý thức được một dự cảm không lành. Một trận tiếng vang truyền ra, từng đạo kim quang từ bên trong kim giáp thiên thư kích xạ ra. Tại giữa hư không, một trận vằn vẹo biến hóa, huyễn hóa thành đủ loại mảnh cầm, cùng nhau đánh tới Dương Khai. Rất nhiều mảnh cầm, số lượng ít nhất cũng có trên 100 con, hình thể khác nhau. Có lớn, có nhỏ. Lớn thì chừng dài 20-30 trượng, ngắn thì như chim sẻ. Mỗi một con đều có khí tức cường đại có thể so với đế tôn cảnh tầng thứ nhất. Nhất là trong đó có một con mảnh cầm to lớn, có thực lực của đế tôn cảnh tầng 2. Công thủ gồm nhiều mặt. Dương Khai hải nhiên kinh hô, nào còn không biết, kim giáp thiên thư này căn bản không phải đơn thuần chỉ là đế bảo phòng ngự, mà là một loại đế bảo có thể công, cũng có thể phòng ngự. Loại đế bảo này cực kỳ hiếm có, luyện chế cũng phi thường khó khăn. Bình thường, bảo vật cấp bậc này đều có giá trị liên thành. Đừng nói gì là kim giáp thiên thư của Đàm Quân Hạo chính là cấp bậc không tầm thường. Tiểu bối à, người lấy cái gì ra mà đấu cùng với lão phu đây? Đàm Quân Hạo chắp tay, cười ha ha. Người cho rằng, dùng Sơn Hà Chung trấn trụ những tên rác rưởi kia, lão phu liền không có trợ thủ ư. Có kim giáp thiên thư này, lão phu không cần tự mình động thủ, cũng khiến người chết không có chỗ chôn. Trong lúc lão nói, những con mảnh cầm dị thú đã bốn phương tam hướng hướng tới Dương Khai bay múa. Từng con đều hung tàn đến cực điểm, hoặc từ trong miệng phun ra huyền quang, hoặc là đôi cánh chớp động. Hỏa cầu, phong nhận chợt hiện, đánh tới hoặc là trực tiếp bay nhào, lợi trảo tập tới. Dương Khai chỉ một thoáng ứng phó liền luống cuống tay chân. Trong thời gian một cái nháy mắt liền bị những mảnh cầm dị thú này đánh cho quay cuồng. Đàm Quân Hạo thấy như vậy thì cuồng tiếu. Nghe hắn cuồng tiếu, Dương Khai càng phát điên, hận không thể nào xông lên xé nát miệng của hắn ta ra. Sau một hồi công phu, Dương Khai mới một lần nữa ổn định trận cước, nhưng tình cảnh y nguyên không có gì thay đổi. Bốn phương tám hướng đều là những mảnh gầm dị thú từ trong thiên thư bị triệu hoán đi ra, hướng hắn nhìn chằm chằm. Phá cho ta! Dương Khai bỗng nhiên hướng một cái vung ra một quyền. Quyền phong bên trên, nguyệt nhận bắn ra. Mấy đầu dị thú tránh không kịp, trực tiếp bị chém ra, tạo ra một chỗ trống. Dương Khai nhân kiếm hợp nhất, hướng tới chỗ trống phóng đi. Những đầu mảnh thú dị cầm số lượng quá nhiều. Nếu thật sự bị vây công, mặc dù hắn thực lực thông thiên, nhưng mà cũng không thể nào dễ dàng phát huy, chỉ có thể trước tránh né mũi nhọn. Cũng may là những vật này đều chỉ có thể phát huy ra đế tôn cảnh thực lực, nhưng tự hồ không phòng ngự mạnh mẽ như đế tôn cảnh. Một quyền của hắn đều xử lý được mấy con, muốn giết sạch hẳn là không có vấn đề. Quá ngây thơ! Đàm Quân Hạo mắt thấy Dương Khai muốn phá vây cũng không có ngăn, chỉ là đứng ở nơi đó biểu lộ dáng vẻ bình chân như vậy. Không xong rồi. Trong lòng Dương Khai bỗng nhiên máy động, phát hiện có chút không đúng. Mấy đầu dị thú nhìn như bị hắn đánh chết, nhưng không có lập tức tiêu tán, mà một trận vặn vẹo, biến hóa, lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Đồ chơi này vậy mà giết không chết. Dương Khai trong lòng mắng to, cảm nhận được khí tức hung mãnh từ bốn phương tám hướng đánh tới mình. Muốn tránh đi đã không còn kịp. Phía trước có một con mảnh cầm ở giữa trời đập xuống. Kim quang lợi trảo sắc bén vô cùng. Sợ là ngay cả bách luyện kim cương đều không thể nào chịu được một trảo. Vào thời khắc nguy cấp, Dương Khai chỉ có thể lần nữa thôi động bất diệt ngũ hành kim khí. Ngũ sắc hào quang quanh thân, đồng thời đem long hóa bí thuật phát huy đến cực hạn, hai tay đánh ra vô số đạo nguyệt nhận. Từng đạo nguyệt nhận phá không mà đi, từng đầu mảnh cầm dị thú bị chém thành hai, ở giữa không trung không ngừng vặn vẹo biến hóa. Từng tiếng vang động truyền tới, bất diệt vô hình kim khí trong nháy mắt sụp đổ. Sau lưng Dương Khai cũng bị mấy đạo công kích đánh trúng, nhất là chỗ lồng ngực kia, bị một đầu mảnh cầm lợi trảo xé mở. Trên lồng ngực lập tức có nhiều vết thương sâu tới xương, máu tươi chảy ròng. Đây là hắn còn thi triển long hóa, nếu không có long lân ngăn cản một hai, đơn giản lần này sợ rằng cũng muốn bị mở ngực, mổ bụng ra. Vô dụng mà thôi, vô luận người giết bọn chúng bao nhiêu lần, bọn chúng đều sẽ không chết. Đàm Quân Hạo cười lạnh, đứng một bên lớn lối châm chọc. So với những đế tôn cảnh bị hắn gài bẫy, thiên thư mới là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Chỉ cần thiên thư còn khống chế trên tay hắn, thì những đồ vật liền vĩnh viễn sẽ không diệt vong. Vô luận bị đánh giết bao nhiêu, đều lần nữa sẽ tiếp tục xuất hiện. Dương Khai hà có thể không biết điều này. Mặc dù không rõ kim giáp thiên thư huyền bí, nhưng cũng đoán được một số mánh khóe. Thừa dịp những mảnh cầm dị thú bị đánh chết còn chưa kịp khôi phục, Dương Khai thân hình thoát một cái, không gian pháp tắc thoải mái mà lên, liền muốn thuấn gì. Tiểu tử, người hết biện pháp rồi sao? Đàm Quân Hạo cười ha ha. Mình tại nơi này bố trí nhiều thủ đoạn như thế, đều nhằm vào thần thông không gian của Dương Khai. Sự thật chứng minh cũng xác thực là hữu hiệu. Nếu không có những thủ đoạn này, lấy tạo nghệ không gian của Dương Khai, hắn chỉ sợ không có biện pháp gì bắt được Dương Khai. Nhưng dưới mắt hắn mà còn muốn dùng chiêu cũ, muốn thi triển thuấn di, đúng là ngu không ai bằng. Trong lúc nói chuyện, trong lòng bàn tay của Đàm Quân Hạo lật một cái, bỗng nhiên xuất hiện một trận kỳ. Đây là trận kỳ khống chế ngũ hành trận, chính là dựa vào trận này, lúc trước hắn mới có thể hoàn mỹ phá giải bí thuật không gian của Dương Khai. Dương Khai đã hết biện pháp, hắn tự nhiên không ngại dùng một lần nữa. Đế nguyên phun trào, rót vào bên trong trận. Đàm Quân Hạo vung tay chỉ phương vị chỗ Dương Khai. Sau một khắc, Dương Khai thân hình quả nhiên từ hư chuyển thực, lại xuất hiện. Đàm Quân Hạo dữ tợn nói. Chịu chết đi! Vừa nói xong, Dương Khai bỗng nhiên biến mất tại chỗ không thấy. Đàm Quân Hạo tiếng cười im bặt. Trước mặt hắn, bóng người lóe lên. Dương Khai đã xuất hiện ngay phía trước, cơ hồ cùng hắn mặt dán mặt, trong mắt tràn đầy nụ cười chế nhạo. Lão cẩu, người nắm bắt thời cơ không có đúng lắm à. Ngươi! Đàm Quân Hạo kinh hãi, bất quá vừa chuyển động ý nghĩ, liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Vừa rồi Dương Khai thi triển thuấn gì, rõ ràng là ngụy trang. Trên thực tế, hắn căn bản không hề thật thi triển ra gì. Thân hình từ hư chuyển thực cũng bất quá là chính hắn chủ động hiện thân, không phải là bị mình bắt cho hiện thân. Mình lại nhầm, nghĩ là đã đắc thủ, tâm thần sơ sẩy, hắn mới thật thi triển ra thuấn di bí thuật. Thật đáng giận. Tên tiểu tử này lên kế hoạch lớn, Đàm Quân Hạo một hàm răng đều muốn cắn nát. Không nghĩ tới, mình ỷ vào các thủ đoạn lại thành sơ hở, ngược lại bị địch nhân lợi dụng, thật sự là sỉ nhục. Tâm niệm cấp chuyển, Đàm Quân Hạo liền muốn bứt ra. Chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu, kim giáp thiên thư uy lực còn chưa phát huy ra 1/10. Coi như Dương Khai trêu đùa hắn một lần, cũng tuyệt đối không thể nào thắng được. Đàm Quân Hạo có 10 phần lòng tin đem Dương Khai chém giết tại đây. Nhìn con mắt ta đi! Đúng lúc này, Dương Khai bỗng nhiên chợt quát. Đàm Quân Hạo theo bản năng hướng ánh mắt nhìn Dương Khai. Ngoan! Dương Khai nhếch miệng nhe răng cười. Mắt trái bỗng nhiên trở nên một mảnh trang nghiêm, nồng đậm kim quang tràn ngập bên trong, con ngươi đột nhiên biến thành màu vàng dựng thẳng đứng, phản phất như thiên nhãn tản mắt ra vô tận uy nghiêm. Diệt thế ma nhãn. Không tốt, lại bị lừa rồi, tên tiểu tặc gian trá. Đàm Quân Hạo trong lòng hoảng hốt, sâu trong nội tâm đem Dương Khai mắng máu chó xối lên trên đầu, bản năng muốn dời ánh mắt đi. Lại phát hiện làm không được. Con ngươi màu vàng lại tản mắt ra một cổ lực lượng dị kỳ, chấn nhiếp tâm thần của người ta. Có một loại nhiếp thần đoạt phách quỷ bí chi lực. Là đồng thuật. Đàm Quân Hạo cắn chót lưỡi, liều mạng thôi thúc lực lượng thần hồn. Nhiếp thần đoạt phách chi lực kia trong nháy mắt máy động. Nhưng là cao thủ tranh chấp, bất quá thành bại chỉ trong một cái nháy mắt. Không đợi cho Đàm Quân Hạo dời ánh mắt đi, Dương Khai đã xuất thủ. Trảm hồn đao, phá thiên nhất kích. Một vệt kim quang từ trong mắt trái của Dương Khai bắn ra, hướng tới Đàm Quân Hạo, lóe lên một cái rồi biến mất. Rình lên một tiếng, Dương Khai sắc mặt tái nhợt, trán đẫm mồ hôi. Ngược lại, Đàm Quân Hạo quát to một tiếng, thê lương đến cực điểm, hai mắt lóe ra máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo. Chương 2703. Trảm hồn đao chính là đế bảo thần hồn có uy lực cực lớn. Phá thiên nhất kích là Dương Khai học được bí thuật này từ thiên diễn trong thần du kính. Thần du kính là trấn tông bảo vật của Thanh Dương thần điện, tự thành một phương thế giới. Bên trong chỉ có sinh linh không có nhục thân, tất cả đều là lấy thần hồn linh thể. Thiên diễn chính là người mạnh nhất trong thần du kính, có cường độ thần hồn linh thể thậm chí đạt đến trình độ đại đế. Hắn cả đời nghiên cứu thần hồn bí thuật, phá thiên nhất kích là do hắn sáng tạo ra, vì vậy uy lực há có thể nào kém được. Dựa vào trảm hồn đao bày ra uy lực cũng không phải là 1+1 đơn giản như vậy, mà Dương Khai vì đề phòng vạn nhất toàn lực thôi động lực lượng thần hồn, làm chính hắn cũng có chút chịu không được. Bây giờ sắc mặt trắng bệch, toàn thân rét run, đầu đau muốn nứt. Chính diện trúng một kích, Đàm Quân Hạo càng bi kịch. Phá thiên nhất kích trong nháy mắt liền xé mở phòng ngự thức hải của hắn, xông vào trong thức hải tùy ý làm bậy, đem thức hải quấy nghiêng trời lệch đất, biển thần hồn cuồn cuộn, thần thức hỗn loạn. Đàm Quân Hạo hét lên, cả người mồ hôi ướt nhẹp, giống như từ trong hồ nước chảy ra. Thức hải trong nháy mắt trọng thương, thường thế như vậy, trên đời này ngoại trừ mấy loại tuyệt tích linh đan diệu dược ra, thì sợ rằng căn bản không có cách nào chữa trị, cho dù đại đế tự tay xuất thủ cũng là bất lực. Sinh liên! Dương Khai chợt quát, Nhân cơ hội lão ta đang trọng thương buông lấy mạng già của lão ta, Dương Khai miệng cưỡng thôi thúc thần hồn chuẩn bị tung ra bí thuật sinh liên. Hắn nào biết đúng vào lúc này, kim giáp thiên thư trên đỉnh đầu của Đàm Quân Hạo lại rầm rầm lật qua lật lại, bỗng nhiên dừng lại tại một trang nào. Chỉ một thoáng từ trang sách kia kích xạ ra hai đạo kim quang. Khoảng cách gần như vậy, Dương Khai căn bản không thể nào phòng bị được, trực tiếp bị hai đạo kim quang này xuyên qua người. Dương Khai ngưỡng mặt phun ra một ngụm kim huyết, theo lực phản chấn bay ra ngoài, trực tiếp lăn trên mặt đất, hơn nửa ngày không có đứng dậy được. Dưới bụng truyền đến cơn đau đớn kịch liệt, Dương Khai ngẩng đầu nhìn, sắc mặt đen như đáy nồi, mắng to một tiếng. Lão cẩu tặc, ta thề không đội trời chung với ngươi. Trên bụng hắn xuất hiện hai cái lỗ thủng to bằng ngón tay, trực tiếp đem thân thể của hắn đánh xuyên qua. Hai đạo kim quang kia cũng không biết là dạng công kích gì, ngay cả long hóa bí thuật của hắn đều vô năng phòng bị. Thúc đẩy đế nguyên, miệng vết thương ngừng tuôn máu tươi. Nhưng mà đúng lúc này, trên trăm con mãnh cầm dị thú lại phô thiên cái địa đánh tới. Dương Khai kinh hãi thi triển ra thuấn di bí thuật để tránh thoát. Không còn Đàm Quân Hạo chê ước, những con mãnh cầm dị thú này muốn tổn thương hắn vẫn tương đối khó khăn. Tùy tiện thuấn di một cái liền có thể tránh thoát. Lại là một tiếng hét thảm truyền ra. Đàm Quân Hạo ngưỡng mặt lên trời điên cuồng gào thét. Áo quần không gió mà bay, bộ dáng nhìn vô cùng dữ tợn. Hắn cười lên hăng hắc. Dương Khai bưng lấy phần bụng trốn một bên. Nhìn bộ dáng này của Đàm Quân Hạo, trong lòng lập tức cân bằng không ít. Mặc dù nhất thời chủ quan khiến hắn bị thương không nhẹ, nhưng mà Đàm Quân Hạo thương thế e rằng nặng hơn hắn. Hôm nay mình coi như không giết được hắn thì sợ là hắn cũng không sống được bao lâu. Dương Khai lấy từ nhẫn không gian ra mấy loại linh đan chữa thương cùng khôi phục rồi bỏ vào trong miệng dùng, ngoan cố chống cự. Đàm Quân Hạo đế tôn tầng 3. Tiếp theo sợ rằng hắn muốn chân chính liều mạng cùng mình, phục dụng chút đan dược để dưỡng sức mà chuẩn bị chiến đấu tiếp. Thiên thư trên đỉnh đầu của Đàm Quân Hạo lần nữa lật qua lật lại. Dương Khai khẽ giật mình, không biết lão già này là làm trò quỷ gì. Một thân lực lượng âm thầm tụ tập, tùy thời chuẩn bị tránh né. Trang sách dừng, kim quang kích xạ, vặn vẹo biến ảo ở giữa không trung, biến hóa thành một thanh trường kiếm màu vàng óng, phá không đánh tới, trực tiếp đem không gian kia đều đánh ra vết rách. Mấy con phi cầm mãnh thú tránh không kịp, tức thì bị chém thành hư vô. Nhìn thấy cảnh này, Dương Khai ngạc nhiên quan sát. Trang sách lại tiếp tục lật qua. Lần này là từ bên trong trang sách đánh ra một cái đại ấn, trực tiếp nện xuống trên mặt đất, đem mặt đất nện thành một cái hố to. Trang sách không ngừng mà lại tiếp tục lật. Mỗi một lần dừng lại đều sẽ từ những trang sách kích xạ ra các loại công kích, hoặc là bí bảo hình thể khác biệt, hoặc là từng đạo nhìn như bí thuật uy năng, hoặc là triệu hồi ra một số yêu thú rất là sống động. Dương Khai thậm chí thấy một con yêu thú có thể so với đế tôn cảnh tầng 3. Yêu thú này một thân vô số mắt, toàn thân giống như một viên thịt, cũng không biết là thứ quỷ gì. Chẳng qua từ viên cầu kia trong nháy mắt đã kích xạ ra huyền quang, tự hồi như có công hiệu lạ kỳ khiến cho người ta hóa đá. Viên thịt yêu thú này vừa xuất hiện, con mắt trên người không ngừng khép mở. Mỗi một lần khép mở liền có một đạo huyền quang kích xạ đi ra, nhiều đến trên trăm đạo, ít thì mấy chục đạo. Trên trăm con dị cầm mãnh thú do Đàm Quân Hạo triệu hoán ra kia, tất cả đều bị yêu thú viên thịt giải quyết. Từng con phản phất bị thi triển định thân thuật, cứng ngắc tại chỗ. Ngược lại, những con mãnh cầm dị thú này tự hồ cực kỳ e ngại yêu thú viên thịt, bị huyền quang đánh vào không hoàn thủ được, mặc cho nó bạo nổi khoe oai, không bao lâu liền toàn quân bị diệt. Cục diện vô cùng hỗn loạn, đủ loại công kích chẳng có mục tiêu đập loạn. Dương Khai nhảy tới nhảy lui, chật vật tránh né. Nhất là đối mặt với công kích của viên thịt, không cẩn thận liền bị đánh một cái. Tốc độ phản ứng cùng tính linh hoạt của thân thể lại giảm mạnh đi. Hắn liều mạng thôi động đế nguyên lúc này mới có thể hóa giải. Trong lòng thất kinh, vừa rồi Đàm Quân Hạo nếu là thừa cơ hướng tới hắn xuất thủ, sợ rằng hắn có thần thông không gian cũng tránh né không kịp. Đàm Quân Hạo một mực kêu thảm, hai tay ôm đầu, một hồi nhảy đến không trung, một hồi rơi xuống mặt đất, lăn lộn trên đất, đâu còn chút dáng vẻ của đế tôn tầng 3, bậc cường giả của tinh thần cung. Đây là điên rồi sao? Dương Khai xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, khuôn mặt tái đi. Hắn cũng không ngờ chuyện tiến triển không đúng như kế hoạch, khiến hắn có chút trở tay không kịp. Chẳng qua suy nghĩ lại, hắn lấy trảm hồn đao làm cơ sở, thi triển ra phá thiên nhất kích. Người bình thường chính diện tiếp đón đòn công kích này, sợ rằng lập tức chết đi. Dù sao, thức hải đã bị đánh phá, thần hồn khẳng định liền bị diệt, đâu còn cơ hội sống sót. Mà Đàm Quân Hạo này có thể dưới công kích như vậy mà bảo toàn tính mệnh, đã là cực kỳ ghê gớm rồi. Nhưng vô luận ra sao, thức hải bị trọng thương, hắn cũng không thể nào bình yên. Giờ phút này suy nghĩ hỗn loạn, thần trí không rõ ràng, chắc là đã phát điên rồi. Dương Khai cảm thấy may mắn không thôi. Lúc trước, Đàm Quân Hạo chỉ vận dụng tam đại thần thông của Kim Giáp Thiên Thư. Dương Khai cũng có chút chống đỡ không được. Giờ phút này xem ra, Kim Giáp Thiên Thư đơn giản này là diệu dụng vô cùng. Nếu Đàm Quân Hạo có thể đem rất nhiều thần thông trong đó, từng cái thi triển ra, không nói những cái khác, chỉ riêng viên thịt yêu thú kia thôi, mình sợ rằng muốn lành ít dữ nhiều. Trước mắt, Đàm Quân Hạo thần thức hỗn loạn, rất nhiều thần thông của Kim Giáp Thiên Thư bị hắn lung tung vận dụng, lúc này mới chân chính thể hiện ra chỗ kinh khủng. Đế bảo này đến cùng là từ đâu mà tới? Đây tuyệt đối không phải là vật mà luyện khí sư tinh giới có thể luyện chế ra. Ngay khi Dương Khai tâm niệm chuyển động, Kim Quang Thiên Thư một mực lơ lửng trên đầu của Đàm Quân Hạo, bỗng nhiên đại phóng kim quang. Ngay sau đó, những thứ lạ kỳ được triệu hoán đi ra kia cũng đều hóa thành từng đạo kim quang, hướng về Kim Giáp Thiên Thư, trong chớp mắt biến mất không thấy. Đợi cho tất cả tồn tại kia quay về, Kim Giáp Thiên Thư lúc này mới bỗng nhiên khép, từ trên đầu của Đàm Quân Hạo rớt xuống. Dương Khai trừng mắt, lộ ra tham lam, ánh mắt dừng trên Kim Giáp Thiên Thư, thuấn di một cái, liền tới trước mặt Thiên Thư, đưa tay ra cầm. Chứng kiến Kim Giáp Thiên Thư có rất nhiều thần thông cùng uy lực, Dương Khai há có thể nào không động tâm. Có dạng đế bảo này vào trong tay, ngày sau cùng người ta tranh đấu tự nhiên chiếm được tiện nghi rất là lớn. Một trận dị hưởng truyền đến trong nháy mắt, nơi Dương Khai chạm vào Kim Giáp Thiên Thư, kim quang lấp lóe, mãnh liệt chấn động, bài xích kháng cự tâm ý của Dương Khai. Không chỉ như vậy, kim quang kia bao trùm khiến bàn tay của hắn vô cùng đau đớn, phảng phất như vạn thiên châm đâm. Bỗng nhiên, một bàn tay khác bắt lấy Kim Giáp Thiên Thư một mực không thả. Dương Khai dương mắt nhìn lên, thấy Đàm Quân Hạo hai mắt đỏ ngầu đang nhìn mình, bên khóe mắt là máu tươi, bộ dáng nhìn cực kỳ dữ tợn. Buông tay! Đây là của ta! Đàm Quân Hạo xông đến Dương Khai rồi gầm thét. Dương Khai nói, người điên sao? Thứ này trước tiên ta thay người bảo quản. Ta không điên. Đàm Quân Hạo lắc đầu, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Người điên rồi. Dương Khai ánh mắt thâm thúy nhìn qua hắn, trong lời nói có một cổ mê hoặc nhân tâm. Người điên thật rồi. Ta điên rồi sao? Đàm Quân Hạo kinh ngạc nhìn qua Dương Khai. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Nếu không phải điên rồi, hắn như thế nào cứ như vậy cùng mình tranh đoạt Kim Giáp Thiên Thư? Đế bảo này là của hắn ta, chỉ cần một ý niệm trong đầu của hắn thôi liền có thể triệu hồi. Ta điên rồi. Đàm Quân Hạo bỗng nhiên đứng thẳng người, lâm vào trong trầm tư, tay nắm lấy Kim Giáp Thiên Thư cũng không khỏi tự chủ buông lỏng ra. Hắn tự hồ căn bản liền không có nghĩ đến điên hay là không điên cùng tranh đoạt Thiên Thư có quan hệ gì. Dương Khai thừa cơ đem Thiên Thư đoạt lấy, cưỡng ép nhét vào trong tiểu huyền giới. Trên Thiên Thư có thần hồn lạc ấn của Đàm Quân Hạo, chỉ có thể để sau này xóa đi. Nào biết động tác này của Dương Khai trong nháy mắt đã đưa tới sự chú ý của Đàm Quân Hạo. Hắn từ trong trầm tư tỉnh lại, ánh mắt hung tợn trừng mắt nhìn Dương Khai, sau đó cắn răng nói, trả lại cho ta. Dương Khai buông tay. Không có. Đàm Quân Hạo giận dữ, một thân đế nguyên hùng mãnh bộc phát, thẳng hướng Dương Khai đánh. Lần này vội vàng không kịp chuẩn bị, Dương Khai bị hắn trực tiếp đụng vào. Vốn thụ thương phần bụng, bây giờ càng thêm tê rần, thân thể cong thành hình con tôm. Trả lại cho ta. Đàm Quân Hạo kêu to, song quyền như gió, hóa thành ngàn vạn quyền ảnh đánh vào bên trên lồng ngực của Dương Khai. Dương Khai miệng phun máu tươi, phun đầy mặt của Đàm Quân Hạo, đồng thời hai chân hung hăng một đạp, rốt cuộc kéo ra khoảng cách, hai tay cấp tốc kết ấn. Dương Khai trên mặt là một mảnh trang nghiêm, trong miệng than nhẹ nói. Tuế nguyệt khô khốc, như thoi như mộng. Ấn thành nhẹ nhàng vỗ tới phía trước. Đàm Quân Hạo căn bản không có né tránh, một đôi con người màu đỏ nhìn Dương Khai chăm chăm, không ngừng truy kích, trong miệng tái diễn cùng một câu nói, trả lại cho ta. Tuế nguyệt như toa ấn trực tiếp đánh trúng Đàm Quân Hạo, đem hắn chấn bay ra ngoài. Sức ăn mòn của tháng năm trên người hắn khiến cho sinh cơ trôi qua. Trên không trung, Đàm Quân Hạo vốn già nua bỗng trở nên già hơn, tóc hoa râm, toàn thân đầy nếp nhăn. Đợi cho sau khi rơi xuống đất, nghiễm nhiên biến thành một lão nhân gần đất xa trời. Chương 2704. Trong lòng của hắn vẫn có một cỗ chấp niệm, lập tức lần nữa vọt tới hướng Dương Khai rồi quát. Trả lại cho ta! Dương Khai lạnh nhạt nhìn qua lão, hít sâu một hơi lắng lại khí huyết. Đợi cho lão vọt tới phụ cận mới bỗng nhiên đấm ra một quyền. Đàm Quân Hạo nửa người bị oanh nát, lại một lần nữa bay ra ngoài. Bất quá lần này lão không thể nào tiếp tục đứng lên. Trảm hồn đao phái thiên nhất kích đã gây thương tổn cho lão to lớn vô cùng. Thần thức của lão hỗn loạn vô ý thức, điên cuồng thôi động kim giáp thiên thư, phóng thích uy năng của nó. Kim giáp thiên thư, loại bảo vật này uy năng cường đại, nhưng mỗi một lần thôi động đều tiêu hao lực lượng sẽ không ít. Đàm Quân Hạo cơ hồ đem thần thông bên trong kim giáp thiên thư đều triệu hồi ra một lần, đủ biết lực xuất ra lớn ra sao. Cho dù hắn là đế tôn tầng 3, thể nội đế nguyên cũng gần như khô cạn. Thần thức bị thương, đế nguyên khô cạn, một thân thực lực 10 mất đi 9, lại trúng tuế nguyệt như toa ấn của Dương Khai. Đàm Quân Hạo bất quá giờ đang ngoan cố chống cự mà thôi. Lúc này đừng nói là Dương Khai, ngay cả phổ thông đế tôn cảnh tầng thứ nhất cũng có thể nhẹ nhàng tiễn Đàm Quân Hạo lên đường. Trả lại cho ta! Nằm trên mặt đất, Đàm Quân Hạo y nguyên chấp niệm mà la lên. Thân thể nát một nửa, lục phủ ngũ tạng đều lộ ra hết, bất quá thanh âm kia lại là cực kỳ yếu ớt. Còn đại gia người! Dương Khai nhẹ nhàng nhắc tới một tiếng, thân hình cũng lung lay sắp ngã. Trận chiến ngày hôm nay quả là cực kỳ hung hiểm, trên người thụ thương rất là nghiêm trọng. Nhất là ngay chỗ ngực bị khoét ra một lỗ thủng to lớn, lộ cả xương, huyết nhục quay tròn. Nhìn mà phải giật mình, nơi bụng còn có hai lỗ máu. Vết thương nơi ngực là bị đầu yêu thú thực lực có thể so với đế tôn cảnh tầng 2 đánh tới. Những thứ này là đồ vật bên trong kim giáp thiên thư triệu hoán đi ra. Tuy phòng thủ không được tốt lắm, nhưng mà lực công kích là làm mạnh đến mức không còn gì để mà nói. Nếu Dương Khai hắn không thi triển long hóa, chắc là có lẽ đã tiêu đời. Mà về phần bụng thì là bị kim giáp thiên thư đánh hai đạo kim quang xuyên thủng, thương tới nội tạng. Dương Khai mang dáng vẻ thê thảm đến cực độ, trên người đầy những vết thương to nhỏ, cả xương cũng bị gãy nát mấy cái. Bất quá, thần sắc của Dương Khai là cực kỳ phấn chấn, bởi vì đây là lần đầu hắn chính diện giao thủ mà chiến thắng một đế tôn cảnh tầng 3 toàn thịnh. Có một trận kinh nghiệm này, sau này đối mặt với những tên đế tôn cảnh tầng 3 khác, liền sẽ không luống cuống tay chân. Bất kỳ một võ giả trưởng thành nào đều không thể nào rời bỏ chuyện liều mạng tranh đấu. Kinh nghiệm chiến đấu càng phong phú, bên trên con đường võ đạo liền có thể càng đi xa. Còn... Bên kia truyền tới một tiếng kêu rất nhỏ, bất quá chỉ phun ra một chữ. Đoàn sinh cơ cuối trên người của Đàm Quân Hạo rốt cuộc trong nháy mắt cũng tan thành mây khói. Rốt cuộc cũng chết. Dương Khai chỉ cảm thấy toàn thân mình đều nhanh tan ra thành từng mảnh. Thương thế trên người cùng tiêu hao hết lực lượng, khiến cho hắn kiệt sức. Giờ phút này, mắt thấy đại địch đã vong mạng, rốt cuộc hắn cũng trầm tĩnh. Bỗng nhiên, một đạo hàn quang chợt hiện, một tia sát cơ bỗng nhiên từ sau lưng đánh tới. Chết đi! Vũ Minh phấn chấn cầm đao đánh, một thân đế tôn cảnh tầng 2 cơ hồ đổ xuống mà ra, không giữ lại một chút. Lúc trước, hắn bị Dương Khai đánh cho ngất xỉu ở một bên, ngược lại là tránh thoát được thời khắc hung hiểm nhất. Trong lúc hôn mê bị một đạo công kích thức tỉnh, chính là khi Đàm Quân Hạo vô ý thức thôi động kim giáp thiên thư đã ngộ thương hắn. Hắn cũng là thông minh, cho dù lúc kia đã tỉnh rồi nhưng không có lập tức đứng lên mà là âm thầm quan sát chiến cuộc. Trong lòng kinh hãi, sư tôn mình như vậy mà phát điên, còn Dương Khai thì nhảy nhót tưng bừng. Trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, tâm thần bất định, không biết sư tôn phát điên có còn là đối thủ của Dương Khai hay không. Nếu như không phải là đối thủ, vậy hắn cũng giữ nhiều lành ít. Sự thật chứng minh, sư tôn quả nhiên không phải là đối thủ. Không bao lâu liền trọng thương, kết quả bị Dương Khai một quyền đánh nát nửa người, kéo dài hơi tàn một trận sau đó chết ngay. Nghĩ đến sư tôn mình là tu vi đế tôn cảnh tầng 3 mà lại đánh không có lại Dương Khai, ngược lại bị Dương Khai đánh cho chết. Vũ Minh một trái tim lập tức chìm vào trong đáy cốc. Chỉ cảm thấy thế gian không có công bằng. Bất quá ngay vào lúc này, hắn phát hiện ra Dương Khai thân hình lung lay, lập tức đã hiểu ra Dương Khai mặc dù thắng nhưng tuyệt đối là thắng thảm, cái giá phải trả ra tuyệt đối không ít. Lúc này không thể nghi ngờ là thời cơ xuất thủ đánh lén tốt nhất. Chỉ cần giết Dương Khai, chẳng những có thể giúp sư tôn báo thù rửa hận mà còn có thể được nhiều bảo vật. Mà hắn đối với kim giáp thiên thư của sư tôn mộ danh đã lâu. Nếu như có thể đạt được món bảo vật kia, dù là đế tôn cảnh tầng 3, hắn cũng dám đấu một trận. Từ đó tại tinh thần cung liền thăng chức rất nhanh. Đứng hàng trưởng lão chi vị cũng tuyệt đối không là giấc mơ. Bằng không, đợi Dương Khai chậm rãi khôi phục, đầu tiên liền sẽ không bỏ qua cho mình. Hắn quyết định rất nhanh, tại thời điểm Dương Khai suy yếu nhất, Hoành không giết ra, muốn một lần là xong. Dương Khai tự hồ không thể phản ứng kịp dưới một đao bổ tới của Vũ Minh. Vũ Minh đại hỉ, đang muốn dùng sức chém bả vai của Dương Khai xuống, thì thấy Dương Khai quay đầu nhìn hắn, nhếch miệng cười một tiếng. Rốt cuộc, ngươi nhịn không được, lại nhảy ra rồi sao? Vũ Minh nghe mà giật mình sợ hãi. Ngươi sớm biết... Dương Khai phun ra một ngụm máu rồi cười gằn. Người đoán xem. Vũ Minh giận dữ. Nỏ mạnh hết đà, cũng còn tỏ ra huyền bí. Bản tọa giết chết người. Dứt lời, hắn hung mãnh thôi động đế nguyên. Trường đao tranh minh, mang theo nhật nguyệt chi lực, muốn đem Dương Khai bổ ra làm hai. Nếu như người thành thành thật thật đợi tại kia, bạn thiếu có lẽ còn không có biện pháp gì bắt ngươi. Nhưng đã nhảy ra ngoài, vậy thì chết đi. Dương Khai quát. Tay dùng lực nắm lấy thanh trường đao của Vũ Minh, khiến hắn không thể nào động đậy được. Vũ Minh một mặt kinh hãi, làm sao cũng không ngờ tới, thanh niên này rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, vậy mà còn có thể phát huy ra thực lực như vậy. Đối diện một nắm đấm huy tới, là vừa được chứng kiến sư tôn mình bị một quyền này đánh nát nửa người, Vũ Minh nào còn không biết quyền này uy lực đến đâu. Quyền đầu kia đã đánh vào trên mặt hắn, một cổ đại lực oanh tới. Vũ Minh chỉ một thoáng đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, mũi sập xuống, trong lòng hô to song song song, lần này chết chắc. Nhưng ngây người một lúc mới phát hiện tràng cảnh đầu vỡ vụn ra như trong tưởng tượng của hắn cũng chưa từng xuất hiện. Mình cũng không có chết, lập tức minh bạch, Dương Khai thật sự là nỏ mạnh hết đà, nếu không uy lực của một quyền này làm sao yếu như vậy. Trong lòng vừa giận lại vừa vui. Đang chờ lần nữa sẽ nhào tới thì đúng lúc này một tiếng suy nhẹ vang lên truyền ra. Sau một khắc, Vũ Minh liền cảm giác toàn thân mình chợt nhẹ, tự hồ có đồ trọng yếu bị mất. Bản năng cúi đầu nhìn, chỉ thấy bộ ngực mình không biết từ khi nào có vài lỗ thủng. Lỗ thủng bao trùm hơn phần nửa lồng ngực của hắn, xuyên thấu qua lỗ thủng còn có thể trông thấy lục phủ ngũ tạng bên trong. còn có nửa trái tim. Vũ Minh trong mắt chầm chầm trợn tròn, liều mạng thúc động đế nguyên muốn phong bế vết thương. Nhưng không ngờ Dương Khai lại khoát tay, cong tay đánh tới mấy đạo nguyệt nhận. Mấy đạo nguyệt nhận đều không ngoại lệ xuyên qua người của Vũ Minh. Có một đạo chặt đứt phần gáy của hắn, đầu lăn đến một bên, con mắt vẫn trợn to, bộ dáng có vẻ chết không nhắm mắt, thi thể không đầu lại đứng sừng sững một chỗ. Vốn định hào hảo tra tấn người một phen, trước mắt xem như tiện nghi cho ngươi rồi. Cảm ơn đại đức của ta mà chết đi. Dương Khai nhìn qua đầu của Vũ Minh rồi hừ một tiếng, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Chợt hắn đưa tay đem trường đao trên vai mình rồi dùng sức nhổ ra. Phốc phốc, một đạo kim huyết chảy ra bắn đầy lên trên mặt hắn. Dương Khai chật chật quay đầu nhìn sang bả vai mình, một bộ dáng ngạc nhiên. Giống như suối phun. Lời nói còn chưa dứt, bắp chân mềm nhũn trực tiếp ngã nhào xuống mặt đất. Hắn kiệt sức rồi. Thở dốc vài tiếng, miệng cưỡng lên tinh thần, thôi động đế nguyên phòng bế vết thương, rồi lấy ra một viên chữ thương linh đan nhét vào trong miệng. Lúc này mới cảm giác một lần nữa nhặt về một cái mạng. Nằm trên mặt đất, động cũng không muốn động. Dương Khai nghiêng đầu nhìn một chút, nỗ lực giang hai tay, vẫy tay một cái, đem một cây trần kỳ rơi trên mặt đất hút vào trong lòng bàn tay. Đàm Quân Hạo trước đó dùng trần kỳ này đối phó với mình. Nếu như đoán không sai, đây là trần kỳ khống chế đại phương viên ngũ hành trận. Có được trần kỳ này, liền có thể giải khai đại phương viên ngũ hành trận phong tỏa. Đàm Quân Hạo đã chết, thần hồn lạc ấn trên trần kỳ rất nhẹ nhàng bị Dương Khai xóa đi. Rồi hắn từ từ nghiên cứu trong chốc lát. Dương Khai có chút hiểu rõ tác dụng của trận này, vung tay lên một cái. Thiên địa hắc ám bỗng nhiên tiêu tan, một lần nữa lộ ra phiến thiên địa chân thực. Nơi đây hẳn là một cái quảng trường có diện tích rất lớn, tự hồ là hậu phương của thất diệu thương hội. Dương Khai nằm ở nơi đó không có động đậy, lặng lặng chờ đợi. Không lâu sau, liền nghe được một tràng tiếng xé gió rơi vào bên cạnh mình. Dương Khai khẽ động khóe môi, yếu ớt nói: "Yêu vương." Lời vừa ra khỏi miệng, liền cảm giác có chút không đúng, bởi vì trong khí tức có một mùi hương quen thuộc. Dương Khai nhướng mày nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy cách mình ngoài ba trượng, một đôi chân nhỏ hiện ra trong tầm mắt. Ánh mắt dời lên trên thì thấy một người mặc váy dài màu xanh nhạt, vòng eo uyển chuyển, một đai lưng lộ ra eo thon. Hai ngọn núi cao ngất sung mãn phảng phất như hai tòa ngọc phong. Cái cổ thì thon dài trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp, tú sắc khả ái. Một đầu tóc xanh đen như thác nước mà xuống, khuôn mặt như tranh vẽ. "Tại sao là ngươi?" Dương Khai trừng to mắt, hắn không nghĩ tới. Sau khi giải khai đại phương viên ngũ hành trận phong tỏa, người đầu tiên đi vào bên cạnh mình không phải là Ưng Phi mà là Long Nữ Chúc Tình. Nàng không phải đi rồi sao? Từ lần trước tại khách điếm gặp qua một lần, sau đó đã gần một tháng rồi Dương Khai không có gặp nàng. Còn tưởng rằng nàng chịu không nổi mình cố tình gây sự, sẽ không đến tìm mình nữa. Yêu nữ này chẳng lẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của? Dương Khai trong lòng giật mình, lần trước tại chỗ giả ngoại hoang vu, mình hung hăng phi lễ qua nàng. Tuy nói lúc kia có chút ý loạn tình mê, không tự chủ được, nhưng mà mình quả thật có làm chuyện xấu. Yêu nữ này xem ra không phải là hạng người khoan dung độ lượng gì, một mực tìm cơ hội báo thù rửa hận. Hiện nay thì tốt rồi, mình tay trái gà còn không chặt, gặp nàng tại nơi đây, sợ rằng vô luận như thế nào cũng không thể nào chống lại được. Kết thúc tập 528 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.